Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 984: Hồng. Chương 347: Hồng váy đỏ. Nữ nhân thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Trương Hằng. Ngươi tìm được người ngươi muốn tìm sao? Trương Hằng không có trả lời, mà là hỏi lại nói: Ngươi đây, ngươi lại đợi đến ngươi ước chừng người sao? Cuối cùng vẫn váy đỏ nữ nhân trước đầu hàng, từ bỏ vòng quanh, gọn gàng dứt khoát nói: Cho nên ngươi là nhanh đưa viên. Trương Hằng gật đầu: Ngươi là giao dịch người? Không sai, ngươi có thể gọi ta Hồng. Váy đỏ nữ nhân nói. Về sau tựa hồ là biết Trương Hằng đang suy nghĩ gì, lại bổ sung: Ta không phải người bán, giống như ngươi đều chỉ là cái chân chạy mà thôi. Simon. Trương Hằng đưa tay cùng Hồng nắm chặt lại: Dùng để trả tiền đồ vật ngươi mang đến sao? Simon. Hồng sau đó nhanh chóng cắt vào chính đề: Mang đến, nhưng là ta không thấy được ngươi cầm bất kỳ vật gì. Trương Hằng nói: Đừng lo lắng, ta chỉ là không đem hàng mang ở trên người mà thôi. Ngươi biết, Thịnh Đường Morgan người chính đang nghĩ biện pháp cản trở lần giao dịch này. Ta cũng không thể không cẩn thận một chút. Hồng nói: Ngươi đem dùng để trả tiền đồ vật cho ta, ta kiểm tra qua đi, không có vấn đề liền sẽ dẫn ngươi đi cầm hàng. Sau khi nàng nói xong, Trương Hằng nhưng không có động. Cái này cùng trước đó đã nói xong không giống nhau lắm đi. Nơi nào không đồng dạng? Ta lại xuất phát trước được cho biết. Chúng ta hẳn là một tay giao tiền, một tay giao hàng. Trương Hằng nói. Đừng ngốc Simon. Giao dịch nội dung cũng sớm đã đảm tốt. Chúng ta chỉ là đưa hàng cùng thu hàng người mà thôi. Không muốn cho mình thêm kịch. Đem kia một khắc phản vật chất cho ta, sau đó ta liền sẽ dẫn ngươi đi cầm hàng. Chúng ta đều có thể hoàn thành chúng ta công việc của mình. Hồng nói, ta không biết giao dịch người phong cách hành sự là cái gì, nhưng đối với chúng ta chuyển phát nhanh viên ước định liền là ước định. Chúng ta đều hẳn là tuân thủ ước định, bởi vì chỉ có dạng này giao dịch mới có thể thuận lợi tiến hành. Trương Hằng bất vi sở động. Hồng tựa hồ có vẻ hơi bất đắc dĩ, hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn thỏa hiệp nói: Tốt a, ta tôn trọng nghề nghiệp của ngươi phẩm hạnh. Kia phải không như vậy đi, chúng ta cùng đi lấy hàng địa phương, chờ đến nơi đó ta lại kiểm tra, dạng này ngươi liền có thể hài lòng sao? Có thể, Trương Hằng đáp, cực kỳ tốt, kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. Hồng vừa nói một bên từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhưng nàng đối diện Trương Hằng lại là vẫn như cũ ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Nhắc nhở nói, ngươi có phải hay không còn quên một việc? Sự tình gì? Hồng kinh ngạc, để ta nhìn ngươi trên bụng hình xăm. Thật sao? Ở chỗ này? Hồng nhíu lông mày, có vấn đề gì không? Đương nhiên, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra ta mặc chính là váy liền áo sao? Hồng lạnh lùng nói, à, nếu như ngươi cảm thấy không tiện chúng ta có thể cùng đi nhà vệ sinh. Trương Hằng nói, coi như ta không có vấn đề, ngươi không lo lắng bạn gái của ngươi ăn dấm sao? Hồng xông phong tử địa phương nghiêng nghiêng đầu, cái sau đã thắng được đụng rượu trò chơi, chỉ để lại cho dân đi làm nam nhân một đầu quần lót. Nhưng là làm nàng quay đầu nhìn thấy Trương Hằng tình huống bên này, chiến thắng vui sướng lập tức không còn sót lại chút gì. Sắc mặt cũng kéo xuống. Một bên xuyên bít tất, một bên thần sắc bất thiện đánh giá Hồng. Nhìn bộ dáng của nàng đợi nàng đem tất cả quần áo đều mặc tốt thời điểm liền muốn đến hưng sư vấn. Tội, nàng không là bạn gái của ta. Trương Hằng nói, mà lại, tình cảm của ta vấn đề cũng không nhọc đến ngươi đến quan tâm. Hồng nghe vậy tựa hồ xa vào đến kịch liệt đấu tranh tư tưởng bên trong, sau một lúc lâu rốt cục vẫn là cắn răng đã kéo xuống mặt sau khóa kéo. Một tay lấy váy liền áo tuột đến bên hông, lộ ra phần bụng kia phiến Apollo hình xăm, lạnh lùng nói, hiện tại, ngươi hài lòng. mà nàng cái này một to gan cử động cũng đưa tới chung quanh nam nhân một mảng lớn tiếng huýt sáo. Đám người hiển nhiên không nghĩ tới đêm nay như thế kích thích bên kia phong tử vừa phát phúc lợi. Bên này lập tức lại dẫn tới một món lễ lớn bao. Làm phúc lợi cơ tiền bối phong tử thấy cảnh này càng là miệng đều muốn bị tức điên. Nàng còn tưởng rằng Hồng là tại hướng nàng thị uy, cũng không đoái hoài tới lại buộc dây dày, liền muốn xông lại. Bất quá thân ở vòng xoáy trung tâm, Trương Hằng thần sắc lại là bình tĩnh như trước. Thế mà cứ như vậy nhìn chằm chằm đỏ hình xăm nhìn 2 giây. Về sau nói, tốt, ta xem xong, nhìn đến số không mở đầu khẩn cấp phản ứng tiểu đội giống như cũng không gì hơn cái này. Ngươi nói, cái gì? Đỏ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Nghe nói các ngươi đều là từ hơn vạn người nhân bản bên trong chọn lựa ra tinh anh. Thân thể tỷ lệ quả nhiên rất hoàn mỹ. Cùng một chỗ thịt thừa cũng không có. Trương Hằng nói, cho nên cũng bởi vì ta vóc người đẹp ngươi hoài nghi ta là khẩn cấp phản ứng tiểu đội ngươi. Hồng người khẩy nói, dĩ nhiên không phải, ta từ rất sớm đã chú ý tới ngươi. Bởi vì ngươi chỗ ngồi là trong tiệm số ít mấy cái sẽ không bị súng ngắm thư bên trong địa phương. Ta biết trong trí nhớ của các ngươi có không ít đánh lén phản bắn tỉa kinh nghiệm. Cho nên vào cửa hàng sau lựa chọn vị trí này ngồi không sai biệt lắm đã trở thành các ngươi bản. Năng phản ứng, Hồng nghe vậy sắc mặt biến hóa. Nàng chưa từng có nghĩ đến mình ưu tú tránh hiểm bản năng vậy mà cũng sẽ để thân phận của nàng lộ ra ngoài. Trương Hằng lời nói không ngừng, tiếp lấy nói, ngươi cũng chú ý tới ta có một trận thời gian đi. Mặc dù chính ngươi cảm thấy động tác của ngươi cực kỳ mịt mờ, nhưng ta vẫn là đã nhận ra ngươi tại quan sát ta. Ta trước đó trượt chân tử bảo, để trong tay hắn rượu vẩy vào cái lão tiên sinh kia trên thân kỳ thật cũng là tại quan sát phản ứng của ngươi. Không hề nghi ngờ ngươi chú ý tới chuyện này, nhưng là về sau chúng ta mặt đối diện ngồi xuống, ngươi lại đối với chuyện này không nhắc tới một lời, là bởi vì không hy vọng ta phát hiện ngươi xuất sắc sức quan sát sao? Đồng dạng, ngươi cố ý biểu hiện bị ta chọc giận, cũng là vì để cho ta đánh giá thấp ngươi đi, ngươi não bổ cực kỳ đặc sắc, ta cũng nhịn không được muốn vì ngươi vỗ tay. Hồng tại ngắn ngủi thất thố sau rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, đáng tiếc, ta trên bụng hình xăm chứng minh đây chỉ là ngươi bị hại vọng tưởng mà thôi. Ngươi là nghiêm túc sao? Trương Hằng hỏi lại nói, ngươi cảm thấy ta phân không ra ngươi hình xăm là đâm đi lên? Vẫn là lâm thời in vào sao? Lần này đỏ thần sắc rốt cục thay đổi. Về sau chỉ thấy nàng khó có thể tin tốc độ từ bên đùi rút ra một thanh bỏ túi súng ngắn. Nhắm ngay Trương Hằng ngực, chọn bộ động tác một mạch mà thành, không có nửa phần dừng lại. Lúc này trong tửu quán tuyệt đại đa số người đều còn tại vì nàng trước đó hào phóng cử động lớn. Tiếng khen hay bên trong, căn bản không có mấy người ý thức được sau một khắc nơi này liền muốn có dòng người máu. Nhưng cũng tiếc đối thủ của nàng cũng không phải người bình thường. Ngay tại Hồng rút súng thời điểm, Trương Hằng cũng bắt đầu chuyển động, cầm lên trên bàn một thanh dao ăn. Về sau đang Hồng giơ súng nhắm chuẩn hắn thời điểm, chỉ thấy đao quang lóe lên. Ngay sau đó nàng còn đến không kịp bóp cò, cầm súng tay trái đã bị Trương Hằng dùng tiểu đao đính tại bàn ăn bên trên. Hồng nhịn đau phát ra một tiếng tức giận hừ, nhưng là sau một khắc trong mắt của nàng hiện lên một vòng hung sắc. Trực tiếp dùng tay phải rút lên cái kia thanh đinh tại trên tay mình giao ăn. Hoạch hướng về phía Trương Hằng yết hầu. Cùng ta chơi đao cũng không phải cái gì sáng suốt ý nghĩ. Trương Hằng một cái lật nghiêng, tránh thoát cái này hung ác một đao. Mà thân thể của hắn cũng rơi vào sát vách hàng ghế dài bên trong. Về sau Trương Hằng cũng từ trên bàn lại cầm lên một thanh bò bít tết đao. Hết chương.